Ma Đạo Tổ Sư, chương 83, Lòng Son, Ngủ. Trong giây lát, Lam Tư Trì sợ đến mức nuốt ngược lại hết những thứ muốn nôn ra. Tay cậu vụt đè lên chuôi kiếm, nín thở nhìn, thầm hô, quỷ. Kim Lăng trong khoang thiền nghe thấy, cầm kiếm vọt ra, nói, có quỷ, đâu, lại giúp người giết. Lam Tư Trì nói, không phải quỷ, là quỷ tướng quân. Đám thiếu niên vội vã phóng hết tới mạn thuyền, nhìn theo hướng Lam Tư Trì chỉ. Quả nhiên, bám vào dưới mạn thuyền, thân ảnh đen tuyền đang ngước nhìn từ dưới lên, chính là quỷ tướng quân, Ôn Ninh. Khi bọn họ xuống khỏi loạn tán cương, Ôn Ninh liền biến mất, không thấy liền mất tâm, không thấy đâu. Ai biết, giờ hắn lại vô thanh vô tức, bám lên trên con thuyền đánh cá này, cũng không biết đã bám được bao lâu rồi. Đám thiếu niên bị dọa, đến nhất thời câm nín, mắt to, trừng mắt nhỏ, trừng nhau một hồi, có đứa nói, không phải chúng ta nên gọi người tới à? Mặc dù mọi người đều bày tỏ tán thành, lại không người nào động đậy. Ngoài lo lắng, vừa mở miệng sẽ kêu người, Ôn Ninh sẽ bảo khởi ra. Còn vị lũ trẻ, thấy quỷ tướng quân, chính mình mắt thấy, tai nghe, và quỷ tướng quân trong lời đồn tuyệt không giống nhau. Tuổi trẻ bản tính không biết sợ, nên chúng cũng chẳng sợ tí nào. Thậm chí còn có đứa con nghĩ, Ôn Ninh tuy rằng dáng dấp quỷ dị, nhưng nhìn qua cũng không mấy đe dọa. Bị phát hiện vẫn không nhúc nhích, như một con rùa biển ngây ngô. Bộ dạng này dễ thương hết sức. Cứ mắt to, trừng mắt nhỏ như thế, 3 phần mạo hiểm, 7 phần kích thích, chơi vui hết sức. Lại một thiếu niên thì thầm, trách sao thấy thuyền này đi chậm quá, thì ra là dôi ra một người bám theo, chìm mất, chìm mất. Hắn bám ở đó làm gì thế? Chắc không phải là muốn giết chúng ta đi. Muốn giết đã giết từ lâu, trên loạn tán cương đã giết được rồi. Lam Tư Trì lại nói ra cái suy nghĩ cậu giấu trong lòng đã lâu kia. Có phải là muốn bảo vệ chúng ta không? Tiếng cậu vọng xuống, ánh mắt Ôn Ninh dò qua mặt cậu, chăm chú nhìn thiếu niên văn nhã này một hồi. Khuôn mặt trắng bệch cứng đờ, bỗng nhiên giật giật. Đứa con cháu thế gia bên cạnh Lam Tư Trì kia sợ đến trượt ếch một cái, kinh hô, hắn đi lên kìa. Quả vậy, thân thể Ôn Ninh chảy nước mà tới, hai tay nắm một sợi dây thừng, thả xuống từ bon thuyền, bắt đầu chậm chậm trèo lên. Mấy đứa choai choai lao nhau tản ra, vội vội vàng vàng mà chạy nháo nhào, làm rầm rầm trên bon thuyền, nó loạn lên. Hắn lên, hắn lên, quỷ tướng quân tới rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn lên đây là muốn làm gì? Gọi người, mau gọi người lên. Gọi người, mau gọi người đến. Ngươi đi gọi người, ta đi chặt dây thừng. Thiếu niên kia rút kiếm, chạy qua, chém sợi dây thừng kia. Nhưng Ôn Ninh đã bò lên đến nơi. Mà trèo qua mạn thuyền, nặng nề rơi vào trên bon. Cả các thuyền đánh cá cũng theo hắn lúc rơi xuống mà thoáng lung lay một cái. Đám thiếu niên rối rít rút kiếm, dồn sang phía bên bon thuyền. Ôn Ninh chăm chú nhìn mặt Lam Tư Trì, đi về phía cậu. Cả đám lập tức đồng loạt chỉ mười mấy mũi kiếm vào hắn, lòng cuồng loạn, nghiêm phòng giới bị. Lam Tư Trì phát hiện ra hắn đi về hướng mình, cố gắng trấn tĩnh. Ôn Ninh hỏi cậu, người tên là gì? Lam Tư Trì có chút sững sờ, đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đáp, vãn bối là đệ tử cô Tô Lam Thị, tên là Lam Nguyện. Ôn Ninh nói, Lam Uyển. Chú thích, Nguyện và Uyển phát âm gần giống nhau. Hết chú thích. Lam Tư Trì gật gật đầu. Ôn Ninh nói, Ngươi có biết danh tự này là ai đặt cho ngươi không? Người chết rõ ràng không có thần thái và biểu cảm, nhưng Lam Tư Trì lại như có ảo giác. Mắt Ôn Ninh dường như bừng sáng. Hắn còn cảm thấy lúc này trong lòng Ôn Ninh rất xúc động. Xúc động đến nói năng cũng lập cập, thậm chí thắt lưng cũng mơ hồ run rẩy, tựa như sắp tiết lộ bí mật nào đó. Lam Tư Trì nói, tên dĩ nhiên là do cha mẹ đặt. Ôn Ninh nói, vậy cha mẹ ngươi vẫn khỏe mạnh chứ? Lam Tư Trì nói, cha mẹ ta đã mất từ lúc ta còn rất nhỏ rồi. Một thiếu niên bên cạnh kéo tay áo hắn, thấp giọng nói, Tư Trì đừng nhiều lời như vậy, cẩn thận có chuyện. Ôn Ninh giật mình nói, Tư Trì là tự của ngươi. Lam Tư Trì nói, đúng vậy. Ôn Ninh nói, là ai đặt cho ngươi? Lam Tư Trì nói, Hàm Quan Quân. Ôn Ninh cúi đầu, yên lặng đem hai chữ Tư Truy niệm hai lần. Lam Tư Truy nói, tướng, cậu vốn muốn gọi tướng quân, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ, đổi lại. Ôn tiên sinh, tên của ta làm sao? À, Ôn Ninh ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn cậu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, người, dáng dấp người, rất giống một vị biểu huynh của ta. Câu này nghe thật giống mấy câu sáo rỗng, tu sĩ hạ cấp dùng kết thân với môn sinh khác họ. Đám thiếu niên càng nghe, càng như lọt vào sương mù, u u, mê mê, bất tri sở vị. Lam Tư Truy cũng không biết nên trả lời sao, nói, thật, có thật không? Ôn Ninh nói, thật. Hắn cố gắng kéo khối cơ hai bên khóe miệng lên, như là muốn nặn ra một nụ cười. Nhìn dáng vẻ ấy của quỷ tướng quân, chẳng hiểu tại sao trong lòng Lam Tư Truy bỗng dâng lên một cảm giác thân thương, mang theo chua xót nồng đậm. Chính là cảm giác thân thương, như thể cậu đã từng thấy khung cảnh này ở đâu đó. Có một cái tên hình như cũng sắp phá tan chướng ngại gì đó mà bật ra rồi. Chỉ cần thốt lên cái tên kia, vô vàn những thứ khác cũng sẽ lập tức tuôn trào, khiến cậu tường tận thông suốt. Nhưng đúng lúc đó, Lam Tư Trì lại thấy Kim Lăng bên kia. Sắc mặt Kim Lăng sầm xì cực kỳ khó coi, tay cầm kiếm lúc siết, lúc buông, gân xanh trên mu bàn tay cũng lúc ẩn, lúc hiện. Lúc ấy cậu mới nhớ ra, quỷ tướng quân Ôn Ninh trong vô hại trước mặt là kẻ thù giết cha Kim Lăng. Theo ánh mắt cậu, Ôn Ninh chậm rãi quay sang Kim Lăng, nói, Kim Như Lan công tử. Kim Lăng lạnh lùng nói, ai cơ? Trầm mặt một lát, Ôn Ninh sửa lại, Kim Lăng tiểu công tử. Kim Lăng gắt gao theo dõi hắn, mấy thiếu niên khác thì lại căng thẳng nhìn chằm chằm Kim Lăng, chỉ sợ cậu ta hành sự lỗ mãng. Lam Tư Truy nói, Kim công tử. Kim Lăng nói, người tránh ra, chuyện không liên quan tới người. Lam Tư Truy lại mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định sẽ không liên quan tới cậu. Bước lên chắn trước mặt Kim Lăng, nói, Kim Lăng, trước tiên người thu kiếm lại. Kim Lăng lòng vốn đã căng thẳng, tầm nhìn bị cậu chắn mất, không kìm được quát lên, đừng cản ta. Hắn đưa tay đẩy một cái, Lam Tư Truy vốn đã say sóng nhũng cả chân, bị hắn đẩy một cái, dính mạn thuyền, suýt nữa lộn cổ xuống sông đêm tối đen. May sao được Ôn Ninh túm được, lôi trở về. Một đám thiếu niên lập tức ba chân bốn cẳng, chạy tới đỡ hắn. Tư Truy huynh, Lam công tử, ngươi không sao chứ? Bị đẩy thôi mà sao cũng không chịu được thế này. Ôn Ninh nói với Kim Lăng, Kim công tử, người nhắm vào ta. Ôn Ninh nhất định không phản kháng, nhưng mà Lam Uyển công tử. Một tên thiếu niên trách cứ, Kim Lăng, người sao lại thế được nhỉ? Một thiếu niên khác cũng nói, Tư Truy huynh là muốn tốt cho người, người không cảm kích thì thôi, sao còn đẩy người ta? Vốn giây phút bản thân lỡ tay, Kim Lăng cũng kinh ngạc, thấy được bạn cùng trang lứa đều qua đỡ cậu, đều chỉ trích mình. Khung cảnh này với đủ loại sự việc đã qua, chất chồng cùng một chỗ. Những năm gần đây, trên Kim Lân Đài, cậu cũng vẫn cứ một mình. Lúng túng như vậy. Không có cha mẹ, thời gian ở Vân Mộng Giang Thị còn nhiều hơn so với thời gian ở Lăng Lăng Kim Thị. Không người quản giáo, tính khí không tốt, người người đều nói cậu bị chiều hư, khó mà ở chung được. Rõ ràng là thân phận cao quý, khi còn bé không có đệ tử thế gia nào muốn chơi đùa cùng hắn. Lớn hơn thì không có đệ tử thế gia nào nguyện ý theo cậu. Ở Kim Lân Đài, không ai thật sự tin tưởng hắn có ngày mai. Cậu viền mắt, mỗi lúc một hồng, lớn tiếng. Phải, đều là lỗi của ta, ta chính là một người kém cỏi như vậy đó. Thế nào, các người quản ta, đến lượt các người tới quản giáo ta. Bỗng, một vệt sáng xanh, cắt ngang bầu trời đêm, trên mặt sông, áp sát chiếc thuyền đánh cá này mà tới. Hai bóng người song song rơi lên bon thuyền, Lam Quang thu vào vỏ kiếm. Vừa thấy hai người này, Lam Tư Truy cả một lòng, bỗng một thả lỏng, mừng rơn nói, Hàm Quan Quân, Ngụy tiền bối. Cái người máu me nhầy nhũa khắp người, bên phải kia, ha ha cười một tiếng. Đúng lúc một con sóng đánh tới, thân thuyền lay động, thân thể hắn đảo một cái, suýt nữa ngã chỏng vó. Vị bên trái kia thản nhiên đỡ hắn, lúc này mới đứng vững. Ngụy Vô Tiện thì thôi đi, đây là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy Hàm Quan Quân bộ dáng không chỉnh tề kiểu này. Bạch y trên người cả hai đã bị nhuộm thành các mức đỏ sẫm khác nhau, cả người đều tản ra mùi máu tanh. Làm vòng cơ hơi chỉnh tề một chút, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có cái băng trán mặt ngạch, quan trọng kia là coi như sạch sẽ. Chú thích: ngạch là băng trán, mạc là hoa văn, hình mây uốn lượn trên cái băng trán của Lam Vong Cơ. Hết chú thích. Thế nhưng miếng băng vải do Ngụy Vô Tiện xé tay áo xuống quấn một vết thương nhỏ cho hắn kia vẫn còn ngay ngắn mà thắt nút thắt trên tay trái hắn.